Chương 1276, lưu lại đại xà lực. Sự tình phát triển đến bước này, Goenix đã biết còn muốn tưởng từ lưu húc trong tay đem rủ kỳ cỡ tì nạ đã mang đi đã là chuyện không thể nào. Một cái giả hỉ rổ không đủ nhân ra một cái tắt đánh, cái kia coi như mình 6 người cùng tiến lên sợ rằng cũng sẽ không là nhân ra đối thủ. Hướng bên cạnh còn có Mai Sĩ Gia Nụ Ải, kinh cùng với cả gũ giả chỉ rủ dị, cả sủ mỉ tổ đội này nữ tính cách đấu ra nhìn chằm chằm. Còn có mản trả cùng Vince hai tên phản đồ những người này liên hợp lại, nhưng là một cô không nhỏ chiến lược. Goenix trầm mặc một hồi, trên mặt xuất hiện lần nữa cái kia ấm áp như ánh mặt trời một dạng nụ cười, nói ra, Lưu Húc tiên sinh quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, lần này chúng ta linh giáo, vốn còn muốn cùng ngài luận bàn giao lưu một phen, bất quá nếu giả sĩ rồ hắn đã thụ thương. Chúng ta đây liền cáo từ trước. Nói xong, hắn hướng Lưu Húc hơi thăm hỏi, sau đó đối với sau lưng mọi người nháy mắt ra dấu, liền muốn phải lập tức rời đi nơi này. Đáng tiếc, Lưu Húc khắc chưa từng có nghĩ tới muốn thả bọn họ ly khai. Chứ không nói bọn họ lần này tới mục đích dĩ nhiên là muốn chính mình nữ nhân tính mệnh, coi như không phải như vậy, liền bọn họ cái này gõ cửa phương thức Lưu Húc liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta cho các ngươi đi rồi chưa, Lưu Húc cười lạnh nói rằng. Goenix đám người bở cờ chân dừng lại, tự nhiên nghĩ đến Lưu Húc nếu lên tiếng, chuyện kia tuyệt đối còn chưa kết thúc. Goenix xoay người lại, cau mày, nói, cái kia Lưu Húc tiên sinh ngươi còn có gì phân phó ha hả? Cũng không có gì miễn là ngươi Goenix đem đáy giày của ta thiêm sạch sẽ, ta hôm nay liền tha các ngươi ly khai. Hơn nữa cam đoan về sau không phải lại gây sự với các ngươi. Ghê tởm, ngươi đây là muốn khai chiến không? Goenix sắc mặt tái xanh, nhưng không có lên tiếng, ngược lại là cờ rít không nhẫn mại được, nhảy ra giận dữ hét. Đây là vũ nhục, là xích lóa loa vũ nhục, không chỉ có là đối với Goenix vũ nhục, liên đối bọn họ đại xà tám kiệt thành viên đều bị vũ nhục. Goenix là ai? Đại xà tám kiệt đứng đầu. Hắn hành vi liền đại biểu lấy đại xà tám kiệt hành vi, có thể nói, hắn chính là đại xà nhất tộc bây giờ cọc tiêu cơ sĩ, không chỉ có con là dùng để nhìn, vẫn là đại xà nhất tộc kiệt xuất nhất đại biểu. Mà dựa theo Lưu Húc ý tứ trong lời nói, đại xà nhất tộc không phải chỉ xứng cho hắn thiêm đế giày không chỉ là cơ dít, chạm mì hệ, lệ ố nạ đồng dạng giận không kèm được. Chỉ có gỗ Ennix còn có dấu gì giả mạ giả ký biểu hiện còn tương đối chấn định, người trước thu hồi tái nhợt mặt, hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn thật sâu Lưu Húc liếc mắt, người sau sắc mặt biến đổi bất định, nhãn thần có chút dao động. Ta có thể bằng lòng ngươi, thế nhưng ngươi thực sự sẽ thả chúng ta đi sao? Goenix thanh âm có vẻ bình tĩnh dị thường, chút nào nghe không ra nửa điểm tâm tình chập chờn, dường như không phải để hắn thiêm đế dạy mà là một kiện không thể bình thường hơn sự tình giống nhau. Đương nhiên, ta giữ lời nói, bất quá trước lúc ly khai, các ngươi muốn đem trong cơ thể đại xà lực lưu lại. Lưu Húc không có lừa dối Goenix, hắn lại không phải mỹ nữ. Không có đùa giỡn giá trị. Ngươi không cảm thấy hơi quá đáng sao? Goenix trong giọng nói ẩn chứa to lớn phẫn nộ, hắn nhẫn mại rốt cuộc đạt tới cực hạn, đã đến ranh giới bùng nổ. Quá phận Lưu Húc trước mắt, nói ra, các ngươi cho rằng muốn mang nữ nhân của ta đi là không nên phải trả giá thật lớn sao? Không lấy tính mạng các ngươi đã là ta xem ở mạn trả cùng Vince mặt mũi của, các ngươi không muốn không biết tốt xấu. Càng nói, giọng nói cũng càng thêm có vẻ sắc bén, Goenix nhẫn mại đến rồi cực hạn, Lưu Húc nhẫn mại làm sao cũng không phải giống nhau. Cũng dám đối với nữ nhân của mình động thủ, cái này đã chạm đến Lưu Húc làn danh. Rồng có vảy ngược, chạm đến chết ngay lập tức. Bọn họ động Lưu Húc nghịch lần, Lưu Húc có thể lưu mạng chó của bọn họ đã rất tốt, còn muốn có kẻ mặc cả, thực sự là không biết mùi vị. Nếu như không phải mạn trả cùng Vince xem ở mọi người ở chung một hồi, ở Lưu Húc bên kia vì bọn họ nói lời hữu ích, Lưu Húc thậm chí ngay cả mệnh cũng sẽ không lưu bọn họ. Đi chết đi cho ta trong trầm mặc bạo phát là đáng sợ nhất, đang như núi lửa một dạng. Sống núi lửa phun trào thường thường kích thước không lớn, thế nhưng một ngày núi lửa chết sống lại phun ra nói, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, quy mô tuyệt đối không phải bình thường sống núi lửa phun trào có thể so sánh. Goenix vốn là không phải một cái có thể ẩn nhẫn người, làm cao ngạo đại xà nhất tộc người phụ trách tối cao, cán bộ lãnh đạo, hắn tuy là bình thường biểu hiện khiêm tốn lễ độ, tao nhã lịch sự, nhưng trên thực tế lại đồng dạng là một cái giết người không chớp mắt, có thể cười đem người phân thây tà ác tên. Hắn có thể đủ ở Lưu Húc trước mặt lá trái, nhẫn mại không phát, đã hoàn toàn là đến rồi cực hạn. Lúc này đây căn bản cũng không cần cờ rít bọn họ đang nói cái gì, Goenix đã tờ trước hướng phía Lưu Húc phát khởi tiến công. Hắn cùng với Lưu Húc khoảng cách cũng không hề rời đi rất xa, cho nên Goenix đột nhiên xuất thủ, đột nhiên gây khó khăn, hy vọng trình độ lớn nhất ở trên thu được lúc trước ưu thế, do đó đánh Lưu Húc. Trên thực tế, Goenix cũng biết khả năng như vậy tính hầu như cực kỳ bé nhỏ. Từ Lưu Húc trước đây đánh giả hỉ rổ bàn tay thời điểm hiện ra tốc độ đến xem, cho dù là đánh lén, phần thắng đồng dạng không lớn. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào, thật sự là Lưu Húc đã đem hắn bước đến huyền nhai biên thượng, không có đường lui. Cho dù là biết rõ là thất bại, Goenitz cũng phải có hành động, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Bất quá cái ý nghĩ này thực sự cực kỳ nực cười, đã từng bao nhiêu người ở hắn thủ hạ bạo khởi quyết tử phản kích, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, cuối cùng lại nuốt hận tại chỗ. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có như thế một ngày, quả nhiên là thiên đại trào phúng. Minh Quốc Chi Môn hướng thần linh cầu khẩn A lại nói tiếp, tựa hồ là thời gian rất lâu, trên thực tế hết thảy đều là phát sinh trong nháy mắt, bất quá trong trước mắt, Goenitz đã đến rồi Lưu Húc bên người, nhất thời liền phát ra chính mình sớm đã âm thầm chuẩn bị công kích. Năng lượng màu xanh dường như tinh linh một dạng theo tay hắn vũ động, phảng phất hợp thành một cái đi thông minh giới môn vị, cấp tốc hướng phía Lưu Húc đánh tới, lại giống như một tấm cự thú miệng to như chậu máu một dạng, muốn đem Lưu Húc thôn phệ đi vào. Thanh thế kinh người.